Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1079, tiếng cười vang lên trong minh viên 2. Một tiếp bốt giòn giả vang lên. Minh Thanh Đạt đột nhiên tác thẳng tới. Đánh Minh Lan Thạch ngã lăn ra đất. Minh Lan Thạch ôm gương mặt tê dại, nằm nửa người mặt trên đất, cảm. Thấy có máu tươi chảy ra trong miệng, nhìn phụ thân giận dữ như sư tử phát. Bệnh, hoàn toàn không nói nên lời. Nha môn. Nha môn à. Ngươi cũng biết đó là nha môn cơ à. Nha môn trà. Muối không dám điều tra nhà ta. Nhưng chẳng lẽ giám sát viện không thể ép. Họ điều tra. Minh Thanh Đạt hạ giọng gầm thét, ánh mắt hỗn tạp đầy tức giận. Chán nản và không thể tin nổi, Dương Kế Mỹ. Đầu óc ngươi phát điên rồi à. Cái tên bán muối đó chỉ là chó của Tiết Thanh. Chỗ ở của Phạm Nhàn tại Tô Châu chính là hoa viên của hắn. Trong lòng Minh Thanh Đạt bỗng lạnh buốt, đạp mạnh lên người con trai. Cắn răng mắng, sao ta lại nuôi ra một đứa con ngu dốt phá hoại như ngươi cơ? Chứ? Khó khăn lắm hắn mới bình tĩnh lại được, uể oải nói, chuyện buông lậu. Muối này có để lộ nhược điểm gì không? Cẩn thận giám sát viện lôi tội danh. Này ra chém đầu ngươi. Phụ thân cứ yên tâm. Minh Lan Thạch vùng vẫy quỳ trước mặt hắn, số. Bạc kia là trực tiếp chuyển từ Chiêu Thương Tiền Trang ra, mặc dù tên chó má. Dương Kế Mỹ kia biết là con, nhưng quan phủ không thể tìm ra chứng cứ gì. Nhưng nếu Chiêu Thương Tiền Trang đưa khế ước giữa ngươi và bọn họ lên công đường thì quan phủ đã có chứng cứ. Minh Thanh Đạt buồn bã thở dài. Minh Lan Thạch đột nhiên phát lạnh. Tiền Trang này không phải của Phạm Nhàn đấy chứ. Minh Thanh Đạt run rẩy, một lát sau mới lẳng lặng lắc đầu. Không thể là của Phạm Nhàn được, trưởng công chúa đã điều tra bộ hộ ở Kinh Thành, ta cũng đã để mắt đến Phạm Nhàn, hắn không có nhiều bạc đến bày ra được cục diện này. Câu nói này rất đơn giản, nhưng phía sau nó chứa đựng muôn vàn khó khăn và vất vả. Minh gia muốn kết làm ăn cùng Chiêu Thương Tiền Trang, đương nhưng phải điều tra rõ ràng căn cơ của Tiền Trang này, đồng thời xác nhận Nhàn không có quan hệ nào với Chiêu Thương Tiền Trang. Có điều, Minh Thanh Đạt không lường trước được, vì kết quả điều tra của hắn không sai, chủ nhân của Chiêu Thương Tiền Trang thực sự không phải là Phạm Nhàn. Vị chủ nhân đó chính là tiểu hoàng đế của Bắc Tề. Phải luôn thận trọng trong mọi việc. Minh Thanh Đạt ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc thất vọng của mình, nhượng lại 3/10 thật có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông, nhưng có thể trì hoãn thêm một thời gian, chờ đợi chiêu thức tiếp theo từ Kinh Đô. Chẳng qua trong hai vừa rồi Minh gia dần dần suy yếu, thậm chí tới cuối cùng bị tiêu diệt, thực chất chính là do hai chữ từ trì hoãn. Này! Sau một lúc lâu, tới khi đại trưởng quỹ Chiêu Thương Tiền Trang ngồi trong phòng áp lần thứ 20, chủ nhân hiện tại của Minh gia Minh Thanh Đạt mới mang bộ mặt âm trầm bước ra. Đại trưởng quỹ mỉm cười nói, Minh lão gia khiến người ta chờ lâu quá. Minh Thanh Đạt không chấp tay hành lễ, cũng không nói gì dư thừa, lạnh lùng đáp, đưa ta khế ước nửa phần cổ phần của Lan Thạch, hủy bỏ tất cả các sổ sách liên quan, ta sẽ đồng ý với yêu cầu của chủ nhân nhà ngươi. Vâng thưa Minh lão gia. Đại trưởng quỹ vẫn bình tĩnh như trước, rút từ trong lồng ngực rút ra một bức văn thư, đưa tới trước mặt Minh Thanh Đạt. Đây chính là khế ước mà Minh Lân Đá đã ký để nhận bạc đem đi buôn lậu muối, có vẻ như hắn đã chuẩn bị từ trước. Trước khi Minh Thanh Đạt kịp mở miệng, đại trưởng quỹ đã hạ giọng nói. Phần còn lại, khi trở về sẽ được hủy bỏ. Minh Thanh Đạt chỉ biết mệt mỏi gật đầu. Đến chiều tối, các tiên sinh Thu Chi Minh gia và của Chiêu Thương Tiền Trang lần lượt bước vào. Đại trưởng quỹ đã ra sức yêu cầu các thương gia giàu có được mời đến dự lễ ngồi xuống một bên, và giấy tờ chứng thực từ phía quan phủ Tô Châu cũng đã sẵn sàng. Trên bàn, ba tờ giấy trắng được trải ra, chữ viết như rồng bay phượng múa. Chỉ trong giây lát, ba tờ văn thư về việc chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần đã hoàn thành. Đám cáo già Tôn Hùng và các phú thương dự lễ trong thành Tô Châu nhìn mãi mới hiểu được nội dung trên đó,

Mặc dù bị hoàng đế lão tử chú ý, có thể Phạm Nhàn sẽ phải chịu tổn thất hơn 100 vạn lượng bạc, nhưng y cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Minh gia tung hoành tại Giang Nam cả trăm năm, tung hoành giữa triều đình và giang hồ, nắm trong tay vô số tính mạng của bách tính, hôm nay đã đổi chủ. Một vở kịch long trọng cơ này, làm sao Phạm Nhàn bỏ lỡ cho được? Chỉ phải trả có 100 vạn lượng bạc để mua vé vào xem, để có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, thật sự rất đáng giá. Y nhìn sắc mặt Minh Đạt biến đổi không ngừng, híp mắt suy nghĩ suy nghĩ. Nếu như Minh lão gia đột nhiên bất tỉnh, thế thì tấm vé này lại càng đáng giá. Có vẻ như trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của y, Minh Thanh Đạt nhìn đại chưởng quỹ Chiêu Thương Tiền Trang đứng sau lưng Phạm Nhàn, rồi nhìn người thanh niên kia đưa tờ giấy khế ước vào tay Phạm Nhàn, cuối cùng cũng hiểu. Môn chủ. Chẳng qua hắn vẫn không thể hiểu nổi, bộ hộ không thể chuyển sạch quốc khố được. Phạm Nhàn lấy đâu ra nhiều bạc đến vậy, mở hẳn một tiền trang. Toàn thân Minh Thanh Đạt run rẩy, hai mắt ửng đỏ, yết hầu lẩm bẩm hai tiếng nhưng không thốt được thành lời, khí huyết công tâm, thân thể đổ sập xuống dưới. Phạm Nhàn quay sang nhìn mọi người xung quanh, tùy ý chấp tay thi lễ, sau đó đứng giữa đại sảnh hào hoa phú quý của Minh Viên bắt đầu cười ha ha.